Em qua ngày hôm qua. Vì ngày là em qua ngày hôm qua. Đừng mong mà anh ngó mình nơi đây. trong não hai. Thank you. một lần, hãy nói em yêu anh ơi. Anh xin nhận, nhận hết nỗi buồn. Đừng rời xa kỷ niệm, anh vẫn ở đây ngóng chờ em. Giờ em ở đâu, tìm em ở đâu? Sao em nỡ bước đi ra xa? Hãy quay trở về bên anh một lần thôi em. Rồi anh như cũng ngã chìm đắm trong ly rượu say, xin em một lần tha thứ quay về bên anh. Anh như cũng ngã chìm đắm trong ly rượu say, xin em một lần tha thứ quay về. dối mơ, nhớ về một người của đời xa xôi. Chúng ta chia tay cũng lâu lắm rồi, có sao hôm nay nắng mai không chia tay nhau mưa rơi rất nhiều. Nói đâu còn tình nào ai thấu hiểu, bao năm bên nhau hạnh phúc thế.

Giống như nỗi buồn tôi nhiều đi. thích nghe big rap rồi. Ta sẽ leo hêu khắp phố phường vì giờ này còn sớm chán. Những nụ hôn kẻ ôm mặc kệ cho trời được sáng. Em có uống nước tiếp hay không thì mình có thể tả phai. Còn nếu như em đồng ý thì sau đó có thể về nhà anh. Thank you.

Hãy trái ngang dòng.